Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1510, Ma Thôn Thiên Địa. Thế Tôn Chi Kiến Chướng, Phật Quốc, Kinh Vô Song ngưng thần hướng về kia tay lớn chừng cái quạt lá trưởng nhìn lại. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia to bằng quạt hương bồ Phật quốc bên trong muôn màu muôn vẻ hồng trần chi khí sông lên tận trời, muốn điên đảo mê rời chúng sinh, cuồn cuộn trong hồng trần khói lửa hơi thở lưu chuyển bất định. Ha ha ha, người này Phật quốc mặc dù coi như có chút dáng vẻ, nhưng cũng mịt mờ bất quá bèo không dễ thôi, làm sao có thể nhốt được ta? Lần này ngươi thua chắc rồi. Nói xong trực tiếp thu hồi pháp thân, trực tiếp hướng về kia vô cùng thế giới nhảy vào, tự liền thiên giới thiên duy chi môn cũng không ngăn nổi ta. Chỉ bằng ngươi này thế giới giả lập cũng muốn ngăn ta. Đơn giản là nằm mơ, sau đó muốn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Kinh Vô Song trực tiếp rơi vào cái kia vạn trượng trong hồng trần. Nhấn chìm không thấy tung tích, đô đốc. Nhà ta huynh đệ không có sao chứ? Thế Tôn trưởng trung thế giới có thể hay không có thể nhốt được nhà ta huynh đệ? Kinh Vô Mệnh lúc này vội vã bên cạnh đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Lần này Thế Tôn sợ là toán sai rồi. Thế Tôn muốn lấy sáu muốn hồng trần mê hoặc vô song tâm thần. Gọi suốt đời trầm luân trong đó, cũng không biết mà vốn là dục vọng khởi nguyên, vạn trượng hồng trần làm sao có thể nhốt được chân ma. Chẳng lẽ nói Thế Tôn phải thua? Viên Thiên Cương nghe vậy sững sờ, đang nói, đã thấy khắp nơi cao thật cùng nhau hướng về Phật môn phương hướng nhìn tới. Nhìn về phía cái kia to bằng quạt hương bồ vạn trượng hồng trần. Hồng trần thế giới. Coi như tiên nhân rơi vào trong đó, sợ cũng phải bị cái kia vạn trượng hồng trần mê con mắt. Thế Tôn bản đã cho là nhập ma Kinh Vô Song tiến vào bên trong sẽ hoàn toàn bị vạn trượng hồng trần mê loạn tâm thần, nhưng ai có thể nghĩ tới, tất cả cùng mình nghĩ cũng không giống nhau. Ta nói Thế Tôn, hiện tại có được hay không bắt đầu rồi. Một trận thanh âm vang dội tự sáu muốn hồng trần bên trong thế giới truyền đến. Thế Tôn lúc này ngạc nhiên thất sắc. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao không bị hồng trần mê hoặc? Này sáu muốn hồng trần thế giới. Thế Tôn trăm ngàn năm tu hành. Đào được vô số chúng sinh dục vọng. Lực hương hỏa biên chế mà thành. Chính là Thế Tôn tu luyện một môn đại thần thông. Tự liền Thế Tôn bản thân cũng sẽ thường xuyên tập trung vào một đạo ý nghĩ tiến hành tu luyện. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, đối với Thế Tôn còn có thể mê hoặc sáu muốn hồng trần. Đối với nhập ma Kinh Vô Song tới nói, căn bản là vô hiệu. Ha ha ha, ta chính là ma trung chi ma, dục vọng tổ tông, chỉ là một ít hồng trần chi khí, há có thể làm khó dễ được ta. Nói chuyện Kinh Vô Song nói, thứ tốt, đại bổ a, lại so với thần đạo bản nguyên còn muốn lớn hơn bổ. Sáu muốn trong hồng trần Kinh Vô Song tựa hồ phát hiện chỗ tốt gì giống như vậy. Bỗng nhiên truyền ra một tiếng ngạc nhiên gào thét, đón lấy liền gặp sáu muốn hồng trần chi khí lăn lộn. Coi như Thế Tôn cũng không rõ ràng nhà mình hồng trần bên trong thế giới chuyện gì xảy ra. Hồng trần cuồn cuộn vạn trượng hồng trần gió nổi lên sóng lúc này Thế Tôn trợn mắt lên đến xem. Chính mình trong lòng bàn tay hồng trần thế giới, đập vào mắt nơi đã thấy hồng trần chi khí sóng lớn quỷ dị cuồng bạo không ngớt. Không ngừng lăn lộn dàn vạt, coi như Thế Tôn cũng không thấy rõ hồng trần thế giới cảnh tượng. Chỉ là một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên. Thế Tôn biết sự tình có vẻ như có chút đại điều. Không phải có vẻ như có chút đại điều, mà là sự tình thật sự đại điều. Không có người nhìn thấy, lúc này Kinh Vô Song ở sáu muốn hồng trần thế giới. Nhìn bồng bềnh mà qua sáu muốn hồng trần chi khí,